Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 177 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Đại Cơ Duyên. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi ha. Ở tập trước á, thì La Phong đã ra tay giết chết cái tên của Nã Thất Tộc. Thì cái tên thanh niên mặc giáp đen mà ở trên cái phi thuyền hình cây kiếm đó. Trên phi thuyền hình cây kiếm. Thì sau khi giết xong cái tên này thì La Phong mới bắt đầu bỏ chạy, vì ở đây vừa xảy ra một cái vụ chấn động cũng khá là lớn, do đó mà phải bỏ đi. Nhưng mà bỏ đi chưa được bao xa thì lúc này cái đám người của Tỳ Duy Tạp đó, cái đám người, cái tên thanh niên mà tộc cơ giới đó, dẫn theo hai cường giả bất hủ nữa xuất hiện để tìm kiếm La Phong. Lúc này á, La Phong cũng phát hiện ra, vì hiện tại hắn đã mua cái máy thăm dò rất là tốt rồi, do đó phát hiện ra cái thanh niên tộc cơ giới này, rồi mới bắt đầu áp chế tất cả tốc độ nè, rồi tất cả những gì khí tức phát ra để đi chậm chậm trở về để tránh thoát khỏi cái đám người này. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. À còn chi tiết nữa là đoạn cuối tập vừa rồi á, thì cái tên thanh niên Tỳ Duy Tạp này sử dụng một cái chiêu đó là Lục Phương Ngục Giới, là bố trí xung quanh những cái hình sáu cái kim tự tháp, sáu phi thuyền kim tự tháp, rồi bố trí thành một cái ngục đó. Thì lúc này bầu trời lục địa mênh mông vô tận, sáu phi thuyền kim tự tháp lơ lửng ở các phương vị khác nhau. Từ sáu tòa phi thuyền kim tự tháp này, vô số ánh sáng lan tỏa ra, những tia sáng nối liền với nhau, trong nháy mắt đã hình thành một không gian tựa như phủ đầy sương trắng. Một không gian sương trắng như một cái củi, lục phương ngục giới. Phạm vi trên một ức, hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới. Bên trong lục phương ngục giới này, cho dù là một kiện binh khí, cho dù là một sinh vật vô cùng nhỏ yếu, cũng không thể chạy trốn khỏi sự dò xét đâu. Thì Duy Tạp đứng ở trên bầu trời hồ nước. Hồ nước, sơn mạch vân vân đều thành một bộ phận trong không gian sương trắng khổng lồ này. Quá lợi hại mà. Hắc Niễu Vương thán phục. Đây là do đại sư tộc cơ giới cấp vũ trụ tôn giả đúc thành nữa. Cửu Kiên Vương mỉm cười nói. Những tộc nhân tộc cơ giới đều được xem như đại sư về phương diện cơ giới. Bất kỳ một ai cũng có thể dễ dàng đưa ra một đế quốc cơ giới khổng lồ. Đương nhiên khi thực lực càng ngày càng cao, cảm ngộ càng ngày càng cao, chế tạo ra những máy móc cơ giới càng thêm đáng sợ. Vũ khí do đại sư tộc cơ giới cấp vũ trụ tôn giả chế tạo tuyệt đối là rất hiếm thấy, rất quý giá. Ngân Dực Dương chúng không thoát đâu. Tỳ Duy Tạp lạnh lùng nói. Tìm cho ta. Tỳ Duy Tạp nghiến răng. Tra khắp từng tấc đất, bất kỳ chỗ nào ẩn chứa sinh mạng ấn ký, chỗ nào ẩn chứa khí tức, toàn bộ đều tìm kiếm cho ta. Bên trong sương trắng lục phương ngục giới này đột nhiên tóe ra những luồng tơ trắng mắt thường có thể thấy được. Những sợi tơ dày đặc bao phủ phạm vi trên 1 km của lục phương ngục giới, bắt đầu lục soát nghiêm mật. Lục soát này chỉ cần một đợt lục soát thôi có thể quét khắp cả một phạm vi rộng lớn, điều tra rất cẩn thận. Nhưng năng lượng mất đi cũng là một con số thiên văn, đủ để cho một thần linh bất hủ bình thường phải phá sản. Có 4 giờ khả nghi, có 2 giờ khả nghi. 6 tòa phi thuyền nền đều nhanh chóng bẩm báo. Vẹn vẹn chỉ qua 39 giây đã lục soát xong, phát hiện ra 82 loại vật khả nghi. Tập trung vào các vật khả nghi, tọa độ xác nhận. Tỳ Duy Tạp hạ lệnh. Cửu Kiên Dương, để tiết kiệm thời gian, chúng ta xem những nơi khả nghi đó đi. Tỳ Duy Tạp nhìn về phía Cửu Kiên Vương bên cạnh rồi truyền âm. Cửu Kiên Vương gật gật đầu. Dù sao lục phương ngục giới này trên 1 ức km, mà 82 vật khả nghi lại phân ra các nơi, nếu chỉ dựa vào phi hành thì e rằng mất cả giờ. Còn bây giờ họ căn bản không thể lãng phí thời gian. Thời gian càng lãng phí nhiều, càng dễ xảy ra biến cố. Đây là tọa độ 82 cái. Tỳ Duy Tạp nhanh chóng truyền tin cho Cửu Kiên Vương. Được rồi, giao cho ta. Cửu Kiên Vương vung lợi trảo nắm lấy Tỳ Duy Tạp, trong nháy mắt đã đến tọa độ đầu tiên. Tỳ Duy Tạp nhìn cái xác hợp kim trước mặt đang bị những sợi tơ trắng quấn quanh, dùng thần lực bất hủ thẩm thấu vào tra xét rõ ràng, rồi nhíu mày, nói. Hả? Chỉ là một cái xác phi thuyền vũ trụ? Vậy xem cái kế tiếp thôi. Cửu Kiên Vương dẫn Tỳ Duy Tạp một lần nữa thuấn di. Có 82 vật khả nghi sau khi phát hiện, trong đó có 62 cái thuộc loại xác phi thuyền, 9 cái là mảnh vỡ binh khí, 10 cái là thi thể mảnh vỡ xác thần linh bất hủ, còn có một cái nhẫn thế giới. Tóm lại, phàm là cái nào ẩn chứa chút khí tức, toàn bộ đều bị phát hiện. Khi vừa phát hiện nhẫn thế giới, thì Duy Tập mừng rỡ quát to. Ngân Diệt Dương, người trốn trong nhẫn thế giới mà nghĩ rằng ta không phát hiện ra được hay sao? Thì Duy Tạp hủy diệt thẳng những thế giới. Bình thường vật phẩm trong một phương thế giới khi bị hủy diệt tan vỡ thì những vật cứng rắn một chút còn tồn tại. Sau khi kiểm tra toàn bộ những vật phẩm còn lại, thì Duy Tạp căn bản không tìm được cái nào có thể là chỗ ẩn thân của Ngân Diệt Vương cả. Khi những thế giới này dựa theo máy thăm dò của ta, toàn bộ khu vực đá thổ nhẫn chung quanh cuối cùng cũng phán định những thế giới ở đây cũng trên ước năm rồi. Nó ngẫu nhiên rơi xuống đây ước năm trong một cuộc chiến đấu ở chiến trường ngoài tinh vực. Khi nhẫn thế giới rơi xuống, nó lại không được người chiến thắng phát hiện ra sao? Ngân Diệt Vương chắc là không có ở trong đó đâu. Vậy hắn rốt cuộc ở đâu chứ? Tỳ Duy Tạp nghiến răng. Hắc Niễu Vương! Tỳ Duy Tạp nhìn về phía gã. Hắc Niễu Vương bao phủ trong hắc bào, lạnh lùng, nói. Đừng hoài nghi một cường giả phong vân đỉnh cao, ta còn không đến mức lừa ngươi để lấy hài ức đơn vị Du Lam bảo vật đâu. Ngươi dám không quan tâm tôn nghiêm của ta hả? Những cường giả đó có sinh mạng vĩnh hằng, họ đã tới cấp độ này, tuổi thọ vô tận, do đó ngược lại rất thích theo đuổi cực hạn, hơn nữa rất trọng thị tôn nghiêm. Có lẽ họ sẽ tùy ý giết chóc, có lẽ một vài tiếng xấu họ cũng không quan tâm, nhưng có một số việc tỉ như cố ý lừa dối là việc rất mất mặt. Nếu để có được một món chí bảo đi, thì cho dù dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng coi được. Vẹn vẹn chỉ có hai ức đơn vị Du Lam, đối với cường giả phong vương đỉnh cao thì cũng không đáng làm như vậy. Hắn rốt cuộc đang ở đâu chứ? Tỳ Duy Tạp đứng trên bầu trời hồ nước, nhìn quanh bốn phương tám hướng. Có ba loại khả năng. Cửu Kiên Vương truyền âm trao đổi trong đầu. Một, hắn đang ở trường kép không gian, vẫn không về nguyên không gian vũ trụ. Hơn nữa còn xâm nhập vào sâu trong tường kép không gian nữa. Từ quy luật bình thường thì sau khi chiến đấu không trở về nguyên không gian vũ trụ, lại không ngừng xâm nhập vào tường kép không gian cũng rất ít khi xảy ra, xác suất không quá 1%. Hai, hắn ở trong lục phương ngục giới này, chúng ta lại không tìm thấy, nhưng bằng vào lục phương ngục giới tra xét rõ ràng mà cũng chưa từng phát hiện ra, chỉ có thể nói thủ đoạn giấu giếm của hắn rất là cao siêu, cái này có khả năng ước chừng 20%. Ba, hắn trốn ra ngoài phạm vi lục phương ngục giới, xác suất cao nhất. Hắn làm sao mà chạy trốn chứ? Tỳ Duy Tạp nhìn về phía của gã. Có rất nhiều phương pháp mà. Cửu Kiên Vương nói. Ngân Diệt Vương trong nhảy mắt giờ tốc nè, né tránh khỏi chúng ta. Với thành tựu của gã về mặt không gian, không biết chừng gần đây đã đỉnh ngộ được thuấn di, giết chết mục tiêu xong hắn thuấn di ly khai rồi. Thuấn di hả? Không đến một năm hắn làm sao thuấn di được chứ? Tỳ Duy Tạp vội lắc đầu. Không nhanh như vậy đâu. Cũng khó nói mà. Cửu Kiên Vương lại nói. Khi tin tức đưa ra, địch nhân của hắn ở trước khi chết từng nói tin tức cho vô số thành viên trận doanh ưu tộc. Không biết chừng đã có thể lộ ra ngoài tới trận doanh nhân loại rồi. Trong trận doanh nhân loại, hắn khẳng định có bằng hữu. Lần trước chúng ta chuẩn bị động thủ, hắn không phải đã dựa vào đồng minh để thuấn di hay sao? Lần này cũng có thể, chỉ là tốc độ nhanh hơn chúng ta mà thôi. Ta không tin, ta không tin! Thì Duy Tập nghiến răng, mặc dù cảm thấy Cửu Kiên Vương nói rất có lý, nhưng mà gã lại không muốn thừa nhận. Gã không muốn tin Ngân Diệt Vương kia lại một lần nữa đào tẩu. Lục phương ngục giới, năng lượng chuyển dẫn lớn nhất. Tỳ Duy Tạp hạ lệnh. Phạm vi là cả lục phương ngục giới này. Hủy diệt cho ta. Hủy diệt hết toàn bộ tất cả vật chất bên trong lục phương ngục giới. Những hồ nước, sơn mạch toàn bộ hủy diệt hết đi. Trong mắt Tỳ Duy Tạp có chút điên cuồng. Trong phạm vi trên ức km, tất cả đều hóa thành hư vô. Cái nào không hóa thành hư vô nhất định là thứ khả nghi rồi. Lục phương ngục giới bắt đầu chuyển vận năng lượng lớn nhất, nhất thời nổ tung ra, điên cuồng tràn ra trên ức km. Phải biết rằng cho dù năng lượng một kích mạnh nhất của quân đoàn vương giả trùng tộc cũng rải rác ngàn vạn km mà thôi. Phạm vi trên một ức km, không gian lớn hơn ngàn lần, do đó nhất định uy lực từng tức sẽ thua xa uy lực công kích của quân đoàn trùng tộc. Nhiều nhất chỉ chung vùi kim loại cấp E2, cấp E3 mà thôi. Năng lượng mạnh đến đâu, lan ra một ức km thì trung bình uy lực cũng sẽ yếu đi rồi. Mặc dù uy lực kém, nhưng mà đất đá trong hồ nước, ngoại trừ rất ít cực cứng rắn ra, thì đại đa số đều không thể chịu được cái công kích bực này. Chỉ thấy sơn mạch liếc mắt nhìn không thấy cuối, trong nháy mắt đã bị năng lượng vụ nổ hóa thành hư vô. Cả hồ nước cũng bị chôn vùi. biến mất hoàn toàn. Mặt đất dày cũng không ngừng biến mất. 99,9% vật chất đều đã bị chôn vùi biến mất, hóa thành hư vô. Rất ít vật chất cực nhỏ hoàn toàn vỡ vụn, còn có vài thứ cứng rắn thì không tổn hao gì. Kỳ thực, cũng như năm đó La Phong ở một viên toái tinh trong vòng đai toái tinh, cũng có thể chịu được oanh kích của cường giả giới chủ đỉnh cao. Diễm tế đại lục mặc dù rất nhiều, nhưng mà vật chất bình thường vẫn chưa cứng rắn như vậy. Mẹ kiếp mà, lại chơi cái chiêu này hả? Mức năng lượng tối thiểu cũng sánh ngang với phong dương cao cấp tự bảo mà. Trong sơn mạch, có một khối đá nhìn như bình thường, lúc này bị công kích nứt ra. Từ khí tức và chất liệu thì có thể xem đây là một khối đá cứng như những khối khác mà thôi. Còn trên thực tế, nó chính là phân thân ma sát tộc biến hóa thành tảng đá. Khí tức thì dựa vào bí pháp thiên phú phục chế, hoàn toàn phục chế lại tảng đá bình thường. Do đó trừ phi là cường giả, chuyên môn dựa vào thần lực bất hủ thẩm thấu tiến vào tảng đá dò xét nội bộ. Nếu không mà nhìn từ bên ngoài vào hoặc dựa vào dụng cụ, thực sự không thể biết rõ chân diện mục của tảng đá này. Lan ra trên ức km, nhiều năng lượng như vậy hả? Mặc dù nói một viên hỏa thần nguyên tinh, kỹ thuật đủ nén năng lượng cũng ngang với thần lực bất hủ. Nhưng mà dụng cụ đó phải dựa vào năng tinh, phỏng chừng chuyển dẫn nhiều năng lượng như vậy cũng tương đương với hơn 1.000 đơn vị hỗn nguyên rồi. Tên gia hỏa tộc cơ giới đó xem ra thực sự đã dẫn tới điên loạn rồi. Công kích những vật chưa bị hủy diệt đi. Thì Duy Tạp nghiến răng, gã muốn toàn bộ những vật chất trên phạm vi ức km hóa thành hư vô. Chỉ có tất cả hóa thành hư vô, gã mới cam tâm. Gã mới có thể chính thức nhận định Ngân Dực Vương đã đào tẩu. Khi La Phùng lâm vào khốn cảnh, thì tại vũ trụ giả định, trong một vị diện, một căn nhà rất rộng lớn. Trong nhà có 108 vương tọa cổ xưa, trên mỗi vương tọa đều có một cường giả đang ngồi, hoặc là cường giả nhân loại, hoặc là cường giả ngoại tộc khác. Mỗi người tản ra khí tức cường đại. Triệu tập mỗi người là vì căn cứ vào tin tức hệ thống quân đội chiến trường ngoại tinh vực. Giới chủ nhân loại La Phong thành công đánh chết một thần linh bất hủ phong dương sơ cấp rồi. Trên một vương tọa, một nam tử nhân loại toàn thân giáp khải màu tím, trên đầu đội mũ chữ thập kỳ dị, thấp giọng nói: không thể nào, không còn thể đánh chết phong dương sơ cấp được đâu. Ta yêu cầu xin video hệ thống quân đội để quan kháng giám sát. Nhất thời những người khác đều không muốn chấp nhận. Các vị, chỉ dựa vào bản thân La Phong, hắn chỉ là một giới chủ tự nhiên không thể đánh chết thần linh bất hủ phong dương sơ cấp được rồi. Nhưng mà quân công là tích lũy trên người hắn, chứng tỏ hắn dùng thủ đoạn đặc thù gì đó đánh chết phong dương sơ cấp. Dựa theo quy định của Hồng Minh chúng ta, hắn đã làm được bước này rồi. Bất luận là dựa vào bảo vật, dựa vào thủ đoạn gì đi nữa, chỉ cần có thể đánh chết phong dương sơ cấp, vậy chúng ta có thể thu nạp hắn vào rồi. Nhân vật giáp khải màu tím cao lớn thấp giọng nói. Ông ta quét ánh mắt nhìn những người khác, hoặc là nhân loại, hoặc là siêu cường giả ngoại tộc, thấp giọng. Tất cả dựa theo quy định mà làm việc, đã phù hợp với quy định rồi, nên thu nạp La Phong. Tán thành. Tán thành. Nhất thời có một bộ phận nhân vật cường đại sau khi do dự lập tức cũng đồng ý. Hồng Minh thu nạp thành viên chính thức, nhất định là cường giả chính thức ở nhiều tộc quần khác nhau. Nếu có thể dựa vào một vài bảo vật, thủ đoạn đặc biệt mà đánh chết phong dương sơ cấp, vẫn có thể chứng minh thực lực. Nhưng mà ta lo lắng chính là rất có thể do người bảo vệ hắn đánh chết phong dương sơ cấp. Còn người bảo vệ hắn lại không có đăng ký trong hệ thống quân đội. Hệ thống quân đội của hội sẽ tự động nhận định đó là tôi tớ của La Phong, quân công tự nhiên tính vào người La Phong rồi. Một sinh mạng có bím tóc như cái xúc tu màu xanh biếc dài dằng dặc cất lên thanh âm sắc nhọn. Giờ đó ta xin xem video trận chiến này đi. Ừ, xin được xem video chiến đấu đi, có thể chứng minh tất cả thôi. Nghiệp chính tôn giả, đưa video chiến đấu ra đi. Không ít tồn tại cường đại nhìn về phía nhân loại cao lớn mặc khải giáp màu tím. Quyền hạn xem video chiến đấu của La Phong được vượt xa quyền hạn của ta rồi. Nhân loại cao lớn khải giáp màu tím trầm trầm nói. Ta không hề có quyền quan kháng. À, sao có thể chứ? Ta tự mình xin hệ thống quân đội. Quyền hạn thật sự là không đủ hả? Xin thất bại hả? Nếu không phải hắn là tôn giả, sao quyền hạn quan kháng video lại cao như vậy được chứ? Vốn đại sảnh coi như tương đối yên ả, hơn trăm siêu cường giả các tộc quần nhất thời ồn ào. Hiển nhiên quyền xem video chiến đấu cao như vậy làm họ không thể giải thích, cũng không thể tưởng tượng. Nhân loại cao lớn khải giáp tím lúc này thấp giọng nói. Hỗn độn thành chủ tự mình thiết định quyền hạn như vậy đó. Một khoảng yên tĩnh. Trong đại điện, trên trăm nhân vật cường đại đều không ai lên tiếng cả. Nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ bất lực. Hồng Minh chính là liên minh hình thành do nhân loại làm chủ cùng với vô số tộc quần khác. Nhân loại làm chủ, còn trong tộc nhân loại thì hỗn độn thành chủ tuyệt đối có thể xếp vào top 3. Trong cả trong vũ trụ mênh mông cũng là nhân vật tuyệt đối bá chủ. Ở Hồng Minh có thể tưởng tượng được địa vị của ông ta như thế nào. Không có bất kỳ vũ trụ tôn giả từ các tộc quần khác nhau dám bình luận gì về việc thiết định quyền hạn của ông ta cả. Hỗn độn thành chủ có quyền hạn rất cao. Chỉ cần ông ta muốn, e rằng cả trong Hồng Minh không tới 3 người có thể xem video này. Việc thu nạp La Phong tiến vào Hồng Minh còn có ý kiến gì nữa hay không? Nhân loại cao lớn khải giáp màu tím nhìn về phía các đại biểu tộc quần. Không có ý kiến gì? Không có ý kiến. Tán thành. Nhiều nhân vật khác nhanh chóng gật đầu, rốt cuộc không đề cập tới yêu cầu quan kháng video gì nữa. Toàn bộ đã thông qua, vậy ta sẽ lập tức an bài đội ngũ sứ giả mời La Phong chính thức gia nhập vào Hồng Minh ta. Nhân loại cao lớn khải giáp tím khẽ gật đầu, lập tức hư không tiêu thức. Các nhân vật khác trên vương tọa cũng lần lượt hư không tiêu thức. Trong nháy mắt, cả căn nhà chỉ còn lại có 108 vương tọa cổ kính. Chiến trường ngoài tinh vực trên Diễm Tế Đại Lục. Công kích, hủy diệt hết tất cả các chỗ chưa bị hủy đi, hóa chúng thành hư vô. Thì Duy Tạp đứng ở giữa hư không mà nghiến răng. Nhất thời trong cả lục phương ngục giới, vô số sương mù màu trắng bắt đầu ngưng tụ ra những trụ ánh sáng trắng dài dằng dặc, như những luồng laser. Những trụ ánh sáng trắng rất dài sau khi ngưng tụ, mỗi cái đều có lực công kích gấp 10 lần giới chủ đỉnh phong. Trên trăm luồng sáng bắt đầu công kích tất cả những vật chất chưa hư hỏng. Tiếng phốc phốc vang lên, liên tiếp những khối đá, kim loại vốn cứng rắn dưới trụ ánh sáng trắng oanh kích này lần lượt hóa thành hư vô. Rất ít kim loại và đá có thể không hư hỏng dưới công kích như vậy. Phúc! Một cái trụ ánh sáng trắng cũng đánh trúng vào phần thân ma sát tộc của La Phong đang biến thành hòn đá. Dù sao lực công kích cũng gấp 10 lần giới chủ đỉnh phong, còn phần thân ma sát tộc lại chỉ là giới chủ đỉnh phong đã biến hóa thành đá, nên những cảm ngộ quy luật đều hoàn toàn không được chút tác dụng nào cả. Bập! Hòn đá vỡ vụn chia làm 7 khối đá, còn một bộ phận hóa thành mảnh vỡ. Sắp bị phát hiện rồi. Tiếp tục công kích, tất cả đều hóa thành hư vô. Thì Duy Tạp thông qua 6 chiếc phi thuyền nền biết rõ mọi tin tức trong lục phương ngục giới này. Cửu Kiên Vương. Thì Duy Tạp vội truyền âm cho Cửu Kiên Vương bên cạnh. Cửu Kiên Vương nhìn về phía gã, đôi mắt có vẻ rất lạnh lùng. Nhờ ngươi đi đón Tử Linh Vương cho. Thì Duy Tạp vội nói. Lúc trước khi nhận được tin tình báo của Hắc Niễu Vương, ta đã lập tức mời Tử Linh Vương tới rồi. Tử Linh Vương vừa đã thông qua thần quốc truyền tống đến bên ngoài hư không Diễm Tế Đại Lục. Đây là tọa độ chi tiết đây. Cửu Kiên Vương lập tức hư không tiêu thất. Tỳ Duy Tạp lại hơi đau lòng, phẫn hận, không cam lòng. Vốn tưởng rằng Hắc Niễu Vương là cường giả phong vương đỉnh cao, mang đến tin tình báo chắc không giả được. Vì sợ mình tới muộn sẽ xảy ra bất ngờ, nên lập tức dùng tốc độ nhanh nhất mời Tử Linh Vương. Bây giờ Tử Linh Vương dùng thần quốc truyền tống từ tinh thần tháp đến đây rồi. Nếu một chuyến tay không để cho hắn cái gì cũng không được. Để một cường giả phong vương đỉnh phong dùng thần quốc truyền tống mà tới đây, lại là một chuyến tay không sao, sao có thể không đưa lễ vật để làm đối phương bất mãn chứ? Chỉ vài giây sau, hai bóng người chợt xuất hiện. Một là Cửu Kiên Vương thấp bé đeo mặt nạ, một là cường giả của Thiên Nhãn Tâm Tộc. Tử Linh Vương, trên lưng giáp đều có những con mắt. Tử Linh Vương vừa tới, áp lực vô hình đã làm Tỳ Duy Tạp hơi khó chịu. Đến cả Hắc Điểu Vương bên cạnh bao phủ trong hắc bào cũng phải cả kinh. Cùng là phong vương đỉnh cao, thực lực khác biệt vẫn rất lớn mà. Như Tử Linh Vương rất mạnh về phương diện linh hồn, bất hủ cấp phong vương chết trong tay của gã rất nhiều, tự nhiên địa vị rất cao. Ngân Nhật Vương đâu? Tử Linh Vương truyền âm hỏi. Tỳ Duy Tạp nhất thời hơi xấu hổ. Sống không gian chấn động. Cửu Kiên Vương và Hắc Niễu Vương cơ hồ đồng thời phát hiện sống không gian chấn động. Loại chấn động này rất quen thuộc. Đối với Cửu Kiên Vương và Hắc Niễu Vương đều có thể thuấn di. Họ đều trong nháy mắt lập tức phán định ra ngay có cường giả đang thuấn di. Có cường giả thuấn di? Hắc Niễu Vương lạnh lùng nói. Ta lập tức phong tỏa không gian. Hắc Niễu Vương luôn luôn đứng bên cạnh xem trò chơi, thời khắc nào cũng duy trì thần lực bất hủ lan ra ngoài. Cũng vì Tỳ Duy Tạp vẫn chưa tìm thấy Ngân Dực Vương, nên gã cũng thấy việc mình nhận được bảo vật giá trị hai đơn vị du lam là hơi xấu hổ, mà gã lại không thể trả lại cho Tỳ Duy Tạp được, do đó cũng làm một chút việc để bồi thường. Thần lực bất hủ vốn đang lan ra, đột nhiên thấy chấn động. Thần lực bất hủ như vô số sợi tơ hình thành một cái lưới nhện, hoàn toàn tập trung vào khu vực sinh ra sóng không gian chấn động đại khái khoảng 3.000 vạn km. Ngân Dực Dương ở đó! Thì Duy Tạp thông qua máy thăm dò dễ dàng phát hiện ra, lục phương ngục giới cũng tập trung vào mục tiêu, thì Duy Tạp kích động vạn phần. Bên cạnh hắn chính là bất hủ lần trước đã thuấn di cứu hắn, Tinh Huyễn Dương. Là Tinh Huyễn Dương thuộc phe nhân loại. Truy! Cửu Kiên Vương, Tử Linh Vương đều lập tức tràn ngập sát ý, thì Duy Tạp cũng hưng phấn. Thì Duy Tạp, ngươi dùng lục phương ngục giới ngăn trở chúng đi, bây giờ phong tỏa không gian, không thể thuấn di, chúng chỉ có thể dựa vào phi hành. Có lục phương ngục giới ngăn trở làm chúng bay không nhanh, vẹn vẹn chỉ mấy trăm vạn km, chúng ta đuổi theo rất dễ dàng mà thôi. Cửu Kiên Vương có vẻ rất hưng phấn. Gã đã chờ sau trận chiến này nhận được tiền tạ của Tỳ Duy Tạp rồi. Hiểu rồi. Tỳ Duy Tạp cũng kích động vạn phần. Hắc Niễu Vương lại lạnh lùng đứng một bên, chỉ dùng phong tỏa không gian hơi hỗ trợ một chút, rồi truyền âm, nói. Tỳ Duy Tạp nè, ta giúp ngươi một tay, cũng xem như hai ta không thiếu nợ gì nhau nha. Hắc Niễu Vương, đa tạ. Tỳ Duy Tạp cũng rất cảm tạ Hắc Niễu Vương. Lúc trước Hắc Niễu Vương, Cửu Kiên Vương đều lan ra thần lực bất hủ dò xét. Nhưng mà Cửu Kiên Vương đột nhiên bị gã mời đi tiếp đón Tử Linh Vương. Như vậy nếu Cửu Kiên Vương muốn tiếp tục dùng thần lực bất hủ dò xét, chỉ cần thần lực bất hủ lan ra cũng cần không ít thời gian. Vì tốc độ lan ra của thần lực bất hủ nhanh nhất cũng chỉ là tốc độ ánh sáng mà thôi. Hắc Niễu Vương lại luôn xem trò chơi, luôn bảo trì trạng thái dò xét, nên mới có thể lập tức phong tỏa không gian. Ngân Dực Dương, bây giờ phiền to rồi. Tình Huyễn Vương ung nhu cười nói, thanh âm vang lên trong ốc của kim giác cự thú. Nàng vừa thuấn di xuất hiện thì vùng không gian này đã hoàn toàn bị phong tỏa, không có cách nào thuấn di được nữa. Không sao đâu, chúng ta không có cách nào thuấn di đầu tổ, chúng cũng không thể dùng thuấn di để đuổi theo ta đâu. Phân thân kim giác cự thú cũng trao đổi với Tình Huyễn Vương. Ngươi leo lên trảo của ta đi, chúng đuổi không kịp đâu. Truyền thuyết nói là Ngân Dực Dương ngươi tốc độ phi hành vô cùng kinh người, vậy trông vào Ngân Dực Dương ngươi rồi. Tinh Huyễn Vương mỉm cười, nàng vỗ nhẹ cánh chim, liền đáp xuống một cái miếng vảy trên trảo của kim giác cự thú. Thần lực bất hủ trói chặt nàng và lợi trảo của kim giác cự thú làm một. Kim giác cự thú vỗ hai cánh, thi triển thân pháp tam chấn xuyên toa vũ trụ. Giữa không trung, lưu lại quỹ tích quanh co, tốc độ nhanh chóng tăng vọt tới mức kinh người. Những dải ánh sáng trắng vô cùng vô tận bao phủ chung quanh kim giác cự thú, tuy nói không giống được như ánh sáng màu tím cửu tuyệt thần quốc có thể quấn quanh kim giác cự thú, làm kim giác cự thú không thoát ra được, nhưng sợi ánh sáng trắng này cũng có uy lực bằng một phần vạn những sợi tơ tím lúc trước, tuy không thể vây khốn nhưng cũng làm cho tốc độ kim giác cự thú giảm mạnh. Không ổn rồi. Kim giác cự thú tốc độ phi hành giảm mạnh, còn Tử Linh Vương, Cửu Kiên Vương, Tỳ Duy Tạp cùng với Hắc Niễu Vương vẫn đứng ngoài xem trò chơi, đang nhanh chóng đến gần. Ngân Dực Dương, người trốn không thoát đâu. Kim giác cự thú vừa phi hành vừa nhìn về phía sau, liếc mắt đã thấy một thân ảnh bé tí cách đó 10 vạn km, ngắn ngủn trong khoảnh khắc đã bị đuổi tới cách 10 vạn km rồi. Kim giác cự thú hai cánh vung mạnh, lập tức xuất hiện một vết nứt không gian khổng lồ, rồi lập tức bay vào tường kép không gian, nhưng vẫn trong không gian mà phạm vi lan ra thần lực bất hủ của Hắc Niễu Vương. Tử Linh Vương, Cửu Kiên Vương, Tỳ Duy Tạp, Hắc Niễu Vương truy phía sau cơ hồ đồng thời cũng tiến vào tường kép không gian. 6 phi thuyền kim tự tháp cũng dễ dàng xé vụn không gian vũ trụ, chui vào trong đó. Trong tường kép không gian, 6 phi thuyền kim tự tháp như những tảng đá, không bị không gian loạn lưu ảnh hưởng chút nào, dựa vào đó tiếp tục duy trì lục phương ngục giới. Còn Hắc Niễu Vương vẫn bảo trì phong tỏa không gian, nhưng mà những mảnh vỡ không gian ấy hiển nhiên đã làm tốc độ phi hành của Tử Linh Vương, Cửu Kiên Vương, Tỳ Duy Tạp, Hắc Niễu Vương chậm đi rất nhiều. Vô số mảnh vỡ không gian không thể tiêu trừ. Phi hành tự nhiên gặp lực cản rất lớn. Kim giác cự thú thì lại thống khoái kêu lên, vỗ mạnh hai cánh. Vù một tiếng, chỉ thấy kim giác cự thú như quỷ mị, nhanh chóng phi hành trong không gian loạn lưu, tốc độ không ngừng tăng vọt. Mảnh vỡ không gian loạn lưu lại không ảnh hưởng được hắn hả? Không thể nào! Hắc Niễu Vương luôn rất bình tĩnh, bây giờ khiếp sợ vô cùng. Cửu Kiên Vương, Tử Linh Vương cũng kinh ngạc đến ngây người. Họ không biết Thí Ngô Vũ Vực có thể chuyển đổi lực không gian, một khi có thể thi triển hình thái thứ hai, thậm chí còn dẫn động cả không gian loạn lưu nữa. Bây giờ vẻn vẹn chỉ là hình thái đầu tiên thôi, mặc dù không thể dẫn động không gian loạn lưu, nhưng bay trong không gian loạn lưu thì không bị ảnh hưởng chút nào cả. Cứ như cá gặp nước vậy. Hai cánh màu bạc vỗ mạnh, tốc độ kim giác cự thú nhanh kinh người. Mặc dù lục phương ngục giới tiếp tục ảnh hưởng tới kim giác cự thú, nhưng mà không gian loạn lưu cũng ảnh hưởng tới đám Tỳ Duy Tạp, thậm chí không gian loạn lưu còn ảnh hưởng tới đám tỳ duy tạp lớn hơn nữa. Mắt thấy con quái thú bạc khổng lồ càng ngày càng xa vào sâu trong không gian loạn lưu, cho đến lúc hoàn toàn vượt qua phạm vi cực hạn phong tỏa không gian của Hắc Nữ Vương rồi lập tức thuấn di, lập tức hoàn toàn biến mất. Không kịp! Tỳ duy tạp gầm lên không cam lòng. Tử Linh Vương, Cửu Kiên Vương cũng dừng lại, trầm mặc hồi lâu. Hắc Nữ Vương thuần túy xem náo nhiệt cũng đứng một bên, không kìm được thán phục một tiếng. Lợi hại thiệt mà! Cửu Kiên Vương và Tử Linh Vương đều nhìn về phía Tỳ Duy Tạp. Tỳ Duy Tạp! Tử Linh Vương trịnh trọng nói. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà ta phải nói ngào, với thực lực của Ngân Dực Dương cộng với đồng minh của trận doanh nhân loại khác, chúng ta căn bản không thể giết chết hắn được đâu. Cửu Kiên Vương cũng gật đầu. Ghê tởm mà! Tỳ Duy Tạp nghiến răng đầy vẻ không cam lòng. Nếu Cửu Tuyệt Thần Quốc mà hoàn hảo, vậy chỉ cần bằng vào Cửu Tuyệt Thần Quốc cũng có thể hoàn toàn vây khốn Ngân Dực Vương, làm Ngân Dực Vương không thể chạy trốn được. Hơn nữa Cửu Tuyệt Thần Quốc còn ẩn chứa mô thức công kích cấm kỵ. Lúc trước Tỳ Duy Tạp và Kim Giác Cự Thú chiến đấu đã từng do dự, không biết là có nên vận dụng mô thức cấm kỵ này hay không. Vì công kích phải trả giá quá cao, một lần cấm kỵ, công kích cấm kỵ mất chừng 10 ức đơn vị du lam, gã đương nhiên là do dự rồi. Cho dù mời một vị cường giả phong vương đỉnh cao hỗ trợ cũng phải bỏ ra bao nhiêu chứ. Do đó, gã đã chậm. Ngay lúc đó Kim Giác Cự Thú dựa vào quân đoàn trùng tộc, trong khi cả Cửu Tuyệt Thần Quốc đang xúc tích năng lượng, đã thi triển ra một chiêu hợp kích mạnh nhất, nên đánh hỏng một chiếc phi thuyền nền, nhất thời làm Tỳ Duy Tạp cũng hỏng chân. Tử Linh Dương, Cửu Kiên Dương. Tỳ Duy Tạp nhìn hai người này, rồi truyền âm trấn an, nói. Đây là sai sót của ta, đã không thể bắt được Ngân Dực Dương, vậy cứ tạm thời bỏ qua thôi. Vậy phần hai vị, vì việc này mà mất không ít tinh lực. Tử Linh Dương lại từ tinh thần tháp chạy về, ta đương nhiên phải đền bù cho hai vị rồi. Ánh mắt Cửu Kiên Vương, Tử Linh Vương lúc này mới nhu hòa một chút. Hai người bọn họ bận rộn lâu như vậy, mắt thấy không còn hy vọng đối phó với Ngân Dực Vương nữa. Họ cũng không cầu được nhiều như lúc đầu tính toán, nhưng mà ít nhất cũng có chi phí cho khổ cực này chứ. Tộc cơ giới, thế giới giả định. Sau khi trấn an Tử Linh Vương và Cửu Kiên Vương, Tỳ Duy Tạp đi tới chỗ ở thuộc về mình, ngồi trên chiếc ghế hợp kim xem tin tức trên màn hình. Phương án có 99% khả năng đánh chết Ngân Dực Dương. Trên mặt Tỳ Duy Tạp lộ ra vẻ đau đớn. Nhưng như vậy lại chết sạch hết tiền mặt của ta, liệu có đáng giá hay không chứ? Ta hoàn toàn có thể cúi đầu xin chủ nhân giúp ta một lần nữa luyện chế ra phi thuyền ngành thứ 9. Cho dù luyện chế một lần nữa cũng chỉ mất vài chục ức đơn vị du lam mà thôi. Phương án này làm tiền mặt của ta cơ hồ cạn kiệt hết mất. Trong lòng Tỳ Duy Tạp đang phân vân. Lần này trấn an Cửu Kiên Vương, Tử Linh Vương mỗi người được tặng 2 ức đơn vị du lam tiền nhận lỗi. Không có một chút thành tựu nào, chút tạ lễ như vậy cũng đã rất hào phóng rồi. Thực ra Tỳ Duy Tạp từ trước đến giờ truy sát La Phong cũng không tiêu mất quá nhiều. Cũng mới vài ức đơn vị du lam mà thôi. Nhưng mà phương án này lại đắt tới bất bình thường. Cứ mua vậy, dù sau khi mua, tương lai nếu không cần vẫn có thể bán được mà. Cho dù không đối phó với Ngân Dực Dương, coi như một con ác chủ bài trong tay ta vậy. Mua thôi. Tỳ Duy Tạp nghiến răng, lúc này Tỳ Duy Tạp bắt đầu đưa ra đơn đặt hàng. Tộc cơ giới rất có khuynh hướng dựa vào các loại vũ khí cơ giới để chiến đấu, do đó chỉ cần có đủ tiền có thể mua những vũ khí lợi hại. Đương nhiên có thể đối phó với cường giả, thậm chí nếu có khoản tiền khổng lồ mua được căn cứ thần linh AAA, đến cả vũ trụ tôn giả cũng không làm gì được. Một lần công kích, phong vương đỉnh cao cũng chắc chắn sẽ chết nữa. Đây là mị lực của vũ khí cơ giới, nhưng mà cũng xa xỉ vô cùng. Trên cánh đồng băng vô tận ở Diễm Thế Đại Lục, Ngân Dực Vương và Tinh Huyễn Vương chợt xuất hiện ở sâu trong cánh đồng băng vô tận này. Ở đây vô tận băng đá. Tinh Huyễn Vương, cảm tạ ngươi đã trợ giúp nha. Ngân Dực Vương phát ra thanh âm ầm ầm. Ta cũng không làm gì cả mà, vẹn vẹn chỉ thi triển thuấn di mà thôi. Thanh âm Tinh Huyễn Vương rất ôn nhu, đôi cánh xinh đẹp nhẹ nhẹ vỗ, vóc người như ẩn như hiện, nàng nhẹ giọng cười, nói. Có thể thấy được tuyệt học phi hành trong các mảnh vỡ không gian của Ngân Dực Dương, coi như là có thu hoạch đặc biệt rồi. Mà Ngân Dực Dương nào, xem thủ đoạn ngươi phi hành với trình độ của ngươi về phương diện này, theo lý thuyết hẳn đã lĩnh ngộ ra thuấn di rồi mới phải chứ. Tinh Huyễn Vương dò hỏi. Ta lĩnh ngộ một bộ phận thuấn di và một bộ phận dạo sát không gian, hai thứ kết hợp hình thành thủ đoạn phi hành đặc thù. tinh lực của ta đều bỏ vào trong phương diện này cả rồi. Nhưng mà tương lai ta cũng sẽ hiểu hết thuấn di mà thôi. Ngân Dực Vương trả lời. Tinh Huyễn Vương thì giật mình, đồng thời kính nể, nói. Tiến hành kết hợp giữa bộ phận thuấn di và giảo sát không gian, sáng chế thủ đoạn phi hành đặc thù sao? Rõ là làm cho người ta phải khâm phục đó. Quy luật không gian đích xác chủ yếu chia làm ba loại lớn là thuấn di, giảo sát không gian, phong tỏa không gian. Mỗi loại lớn chia làm nhiều loại nhỏ, như thuấn di có thể chia làm thuấn di, tử vực, không gian, cộng hưởng, thân dung, hư không. Chỉ khi toàn bộ giải quyết mới có thể có năng lực thuấn di. Đây vẻn vẹn chỉ là một loại phương thức phân chia mà thôi. Cũng tương tự như nhân loại có thể chia làm nam nhân, nữ nhân, cũng có thể chia làm trẻ con, hài đồng, thiếu niên, trưởng thành, người già. Dựa theo cách khác nhau mà phân chia, đích xác có rất nhiều phương pháp phân loại. Dù sao tổng hợp các phân loại lại sẽ là một chỉnh thể của quy luật không gian, giữa các phân loại tự nhiên có thể dung hợp với nhau. Khen quá lời rồi. Kim Chắc Cự Thú trầm giọng đáp. Đây là sự thật mà, nói về tốc độ phi hành trong nháy mắt so với những phong dương ta đã thấy đó, Ngân Dực Dương ngươi được xếp đệ nhất rồi. Tinh Huyễn Vương liền nói. Đa tạ. Kim Chắc Cự Thú lại không kiêu ngạo chút nào, vì hắn hiểu rõ lý do thoái thác đó chỉ là hắn đưa ra thôi. Nói là mình có thành tựu về quy luật không gian cũng xem như một lý do thoái thác hợp lý rồi. Còn phương diện phi hành chính thức của hắn lại phải dựa vào chí bảo vũ trụ Thí Ngô Vũ Dực. Sau khi cáo biệt Tinh Huyễn Vương, La Phong biến về bản tôn người địa cầu, đáp phi thuyền phi hành trên bầu trời cánh đồng băng vô tận, chuẩn bị tìm một chỗ ở mới. Khi đang bay ở trên phi thuyền, La Phong không nhịn được mà tò mò, hưng phấn, kích động, nên cho phân thân ma sát tộc, phân thân kim giác cự thú bắt đầu nghiên cứu những bảo vật mình tìm được từ thanh niên giáp đen. Một phương thế giới trong những thế giới, La Phong mà H.I. và kim giác cự thú đều xuất hiện. Trong tay La Phong mà H.I. có hai cái nhẫn thế giới. Đây là chiến lợi phẩm từ thanh niên giáp đen nã thức tộc đã tìm được. Có thể làm bản tôn người địa cầu, phân thân kim giác cự thú của ta đều cảm giác được triệu hoán cường đại. Từng tế bào thân thể đều hưng phấn rung lên. Rốt cuộc có trọng bảo gì chứ? La Phong mà H.I. cầm một cái nhẫn thế giới sinh ra triệu hoán kinh người. Kim giác cự thú thì dùng niệm lực thẩm thấu vào trong đó. Do thanh niên giáp đen đã tử vong, sinh mạng ấn ký trên những thế giới không còn được như trước nữa, sớm đã yếu ớt vô cùng, lập tức bị đánh tan, niệm lực thẩm thấu vào trong đó. Hàng loạt chiến lợi phẩm bị kim giác cự thú toàn bộ thả đầy ra mặt đất như ông vỡ tổ. Là nó hả? Theo cảm giác triệu hoán mãnh liệt đối với phân thân kim giác cự thú, là Phùng Mã Y lập tức đưa tay bắt lấy cái vật phẩm kia. Đây là một khối vật chất lớn bằng bàn tay, toàn thân màu đen, nhẹ nhàng vô cùng, nhẵn bóng mát rượi, như làm bằng ngọc bích vậy. Nó có cùng chất liệu với miếng kim loại đen La Phong năm đó đã từng phát hiện trên địa cầu, thể tích cũng tương đương, nói đúng ra còn to hơn một chút nữa. Miếng kim loại đen thứ hai, lại là nó hả? La Phong mã y như nín thở, hắn có thể cảm ứng được binh giáp, tướng giáp. Hắn đã có thể tìm được bí pháp vô cùng nghịch thiên, thậm chí trong bảo khố nhân loại cũng không hề có thứ đáng sợ như vậy. Bí điển vô danh. Đều là vì những cái miếng kim loại đen này, đây mới là căn bản của truyền thừa. Chẳng trách lại triệu hoán thân thể ta vượt xa binh giáp, tướng giáp mà. Kỳ thực chỉ cần chất liệu của miếng kim loại này thôi, cũng đã thần kỳ hơn bất kỳ một loại kim loại cấp G nào mà ta biết rồi. Bên trong hẳn là ẩn chứa bí điển vô danh, hy vọng có nội dung tầng thứ hai. La Phong chờ mong. Bí điển vô danh tổng cộng chia ra 9 tầng. Lần trước tìm được cái miếng kim loại đen trên địa cầu, vẻn vẹn chỉ cho La Phong học được có tầng đầu thôi. Còn bây giờ miếng kim loại đen thứ hai cũng không nhất định có thể xuất hiện nội dung tầng thứ hai được, tất cả đều khó nói. Không biết chừng là tầng thứ bảy, tầng thứ tám chẳng hạn. Nếu như vậy, khúc giữa không tu luyện, phần sau căn bản không thể tu luyện được rồi. Phải từng tầng một, như là tên nã thức tộc, cho dù tìm được cái miếng kim loại đen, nhưng vì không có nội dung tầng đầu tiên, cũng căn bản không có cách nào tu luyện được. Kim giác cự thú phát ra một tiếng gầm khẽ, cúi đầu xuống. Niệm lực thẩm thấu thẳng vào cái miếng kim loại đen. Hỏi thứ của ta. Vừa thẩm thấu vào, một thanh âm vang lên trong ý thức La Phong, cũng như miếng kim loại đen thứ nhất mà lần trước La Phong điều tra. Khi một luồng thanh âm vang lên, hắn lập tức chìm vào huyễn cảnh vô cùng vô tận. Nếu nói về ý chí, La Phong hiển nhiên mạnh hơn năm đó nhiều. Chẳng mấy chốc đã có thể chống cự được. Sau đó cũng giống như lần trước, hàng loạt tin tức văn tự dung nhập vào niệm lực kim giác cự thú, giúp nó có được vô số tin tức, tin tức lượt này nhiều hơn lần trước một chút, chừng 59.103 văn tự diễm thần tục. Nội dung lần này chủ yếu là tầng thứ 2, tầng thứ 5 và tầng thứ 7. Trong đó tầng thứ 2, tầng thứ 5 hoàn toàn bổ sung đủ những chỗ thiếu, tầng thứ 7 lại chỉ hơn 3.000 văn tự mà thôi, còn xa mới đủ. Bây giờ bí điển vô danh có 9 tầng, tầng đầu tiên đã đầy đủ, tầng thứ 2 đầy đủ, tầng thứ 3 không trọn vẹn, tầng thứ 4 không trọn vẹn, tầng thứ 5 đầy đủ, 4 tầng sau toàn bộ không trọn vẹn. Rõ là buồn ngủ mà gặp chiếu manh mà. Ta luôn nói rằng thực lực của bản tôn người địa cầu và thân thể kim giác cử thú là chưa đủ. Bây giờ lấy được cái miếng kim loại đen thứ 2 rồi, trong đó tầng thứ 2 lại đầy đủ như vậy nữa, ít nhất ta có thể lập tức tu luyện rồi. La Phong Mã Y vô cùng hưng phấn, kim giác cử thú thì ngẩng đầu phát ra tiếng gầm hưng phấn. Hưng phấn kích động, nó giúp cho gen nguyên vốn đã tới cực hạn một lần nữa lại đột phá. Loại tuyệt học này, ngoại trừ bí điển vô danh này ra, La Phong cũng chưa từng nghe qua ở đâu ra cả. Với quyền hạn của La Phong ở nhân loại, hắn có thể thấy được rất nhiều bí pháp, đến cả bí pháp do một vài bá chủ như Hỗn Độn Thành Chủ sáng tạo, La Phong cũng có thể thấy, nhưng vẫn không thấy được cái loại này. Hắn là xếp vào bí pháp không nên có, sẽ bị quy luật bản nguyên vũ trụ tiêu diệt. Muốn tu luyện tầng thứ 2, phỏng chừng phải bỏ ra chút thời gian đây. Lúc trước bản tôn người địa cầu mất 3 tháng mới xong tầng đầu tiên, kim giác cự thú lại mất tới 29 năm lận. Tầng thứ 2 này cũng phải mất chút thời gian mới có thể luyện thành, không gấp mà. Bây giờ chưa tu luyện rồi, để xem thanh niên nã thức tộc chốt cuộc còn có bảo vật nào nữa đây. Có thể tìm được cái miếng kim loại đen này hẳn coi như là một đại cơ duyên rồi. Phong Dương sơ cấp có thể thi triển thời gian tạm định, loại nhân vật này không biết chừng còn có bảo bối khác đây. Sau khi thu lại cái miếng kim loại đen thứ 2, La Phong bắt đầu cẩn thận sàng lọc trong phạm vi lớn tất cả vật phẩm do thanh niên giáp đen lưu lại. Khi tất cả các vật phẩm do thanh niên giáp đen để lại hoàn toàn được lấy ra, ném trên bãi cỏ rộng lớn, các vật phẩm cộng lại rải rác trên phạm vi trên vạn km. Mặc dù rất nhiều, nhưng mà dù sao cũng rất ít đồ trân quý. Trong đó có một kiện vật phẩm trong nháy mắt đã hấp dẫn ánh mắt của La Phong. Một đoạn thiên niên quan dài 29cm hả? La Phong Mã Y cúi đầu nhìn một đoạn vật chất trông như laser. Đoạn quan này 29cm lăn trên bãi cỏ. Nếu mà cẩn thận nhìn kỹ cái đoạn quan này á, sẽ cảm giác như được thời gian chung quanh đang vặn vẹo, sẽ đắm chìm vào trong đó. Thiên niên quan, một loại vật chất kỳ dị, là vật liệu trân quý để chế tạo binh khí loại thời gian. Loại vật liệu này bình thường sẽ ngẫu nhiên sinh ra ở hạch tâm hắc động, ở trong một vài bí cảnh vũ trụ kỳ lạ cũng có, giá trị vô cùng vô tận. Đoạn thiên niên quan dài 29cm này, cho dù ta đổi trong bảo khố cũng phải bỏ ra 30 ức điểm tích lũy. Cường giả nã thức tục lại có loại vật liệu bảo vật cỡ này hả? La Phong Mã Y thầm nghĩ. Thanh quan bạch lộ mục dài 32km, đường kính mặt cắt từ 21 thước tới 8.2 thước, độ dày không đồng nhất. Cửu tỉnh quan sa 360 viên. La Phong Mã Y nhanh chóng phân rõ, càng xem thì càng vui mừng. Xem ra thanh niên nã thức tộc này tích lũy nhiều vật liệu như vậy, khẳng định là muốn luyện chế một binh khí loại theo quy luật thời gian vô cùng lợi hại đi mà. Tiên diệu khúc màu đen sử dụng nguyên liệu cũng xem như không tệ, có thể lớn có thể nhỏ, cũng ẩn chứa hoa văn kỳ bí quy luật thời gian, nhưng mà định giá cũng cỡ 1-2 ức điểm tích lũy mà thôi. Chỗ này mà so với nó hả, nếu chỉ cần xem những vật liệu này cũng thấy ước chừng là 80 ức điểm tích lũy rồi. Ta mà muốn mua cũng cần phải nỗ lực rất nhiều điểm tích lũy nữa. Tên thanh niên nã thức tộc này e rằng phải trả giá đắt hơn nữa. Binh khí này nếu chế tạo xong chắc là uy lực to lắm đây. Sau khi sàng lọc tất cả các vật phẩm một lần, La Phong Mã Y bèn nở nụ cười. Rất tốt, hiệu suất dùng quân công tích lũy để kiếm tiền và bảo vật, làm sao so với việc đánh chết một vài nhân vật có bối cảnh như vậy chứ? Một lần đánh chết có thể tìm được một tuyệt bút bảo vật. Đương nhiên, bối cảnh càng lớn thì đánh chết càng khó khăn. Như việc giết chết thanh niên giáp đen này sẽ dễ hơn tỷ duy tạp tộc cơ giới. Nhưng mà nếu so với giết La Phong thì giết tỷ duy tạp sẽ dễ dàng hơn. Thanh niên giáp đen, tỷ duy tạp, La Phong đều là có bối cảnh rất lớn. Nếu thành công đánh chết La Phong, Thí Ngô Vũ Dực, Thú Thần Binh, Lạc Khắc Thần Bi, miếng kim loại đen, tướng giáp, đó mới thực sự là phát tài. Mặc dù có bối cảnh, nhưng mà vũ trụ tôn giả sau lưng hai người thanh niên giáp đen, tỷ duy tạp lấy căn bản không dám xông vào chiến trường ngoài tinh vực. Về phần sư phụ của La Phong, Hỗn Độn Thành Chủ thì lại khác. Lúc trước Hỗn Độn Thành Chủ đã nói rồi, không hy vọng thấy La Phong cầu cứu, dù sao Hỗn Độn Thành Chủ tự tiện xông vào chiến trường ngoài tinh vực. Mặc dù ông ta vẫn dám làm như vậy, nhưng mà cũng hơi mất mặt.

bản tôn thiên địa tu luyện tới cực hạn cũng mới có 36 lần mà thôi. Chọn như thế nào đây? Thần tướng truyền thừa mặc dù tốt, nhưng mà lại phải chờ tới 12 vạn năm sau lần. Trong 12 vạn năm đó, nó sẽ không có ích gì với ta cả. La Phong nhíu mày, nếu mà cường giả khác thì e rằng sẽ lập tức chọn xuất thần tướng truyền thừa. Nhưng La Phong thì lại khác. La Phong từ khi sinh ra cho tới bây giờ mới có mấy ngàn năm mà thôi. 12 vạn năm hả? Đối với hắn thì quả là một thời gian dài đằng đẵng rồi. Vẹn vẹn chỉ mấy ngàn năm mà hắn đã thành tựu cao như vậy rồi. 12 vạn năm đó, hắn sẽ trưởng thành tới mức nào đây? Hội ngộ được những kỳ ngộ gì chứ? Khẳng định sẽ có các thời điểm nhất định cần điểm tích lũy. La Phong đứng đó, suy nghĩ rất khó khăn trong vòng 20 giây. Với tốc độ ý thức tính toán, hắn đã không biết tính bao nhiêu lần rồi. Sư phụ! La Phong cung kính, nói. Nghĩ xong chưa? Hỗn độn thành chủ nhìn hắn. Đệ tử muốn tạm thời giữ lại truyền thừa tinh đó. Việc đổi điểm tích lũy hay là đổi xuất thần tướng truyền thừa thì đợi vào thời điểm cụ thể trong tương lai hãy tính tiếp nha. La Phong cung kính nói. Cũng được. Hỗn độn thành chủ gật đầu. Vậy thì di sư giúp ngươi giữ xuất thần tướng truyền thừa nha. Tên của xuất đó là Tứ Phương Thần Tướng. Di sư sẽ giữ lại cho ngươi tới 12 vạn năm sau. Đa tạ sư phụ. La Phong cảm kích. Làm gì có cái gọi là giữ xuất chứ. Dù muốn cũng đừng nghĩ, đây thuần túy là hỗn độn thành chủ giúp hắn mà thôi. Đi đi. Dạ. La Phong cung kính thối lui. Nhìn La Phong biến mất trong đại điện, hỗn độn thành chủ đứng ở đại điện khẽ gật đầu. Xem video hệ thống quân đội tả cảnh La Phong chiến đấu, có thể dễ dàng giết chết phong hầu đỉnh cao, thậm chí bằng vào hỏa thần nguyên tinh nổ tung mà giết chết được một phong vương sơ cấp. Thí Ngô Vũ Dực mặc dù giảm lực công kích rất là tốt, nhưng mà Thí Ngô Vũ Dực dù sao cũng sở trường về phương diện phi hành, còn công kích phòng ngự của nó chỉ là bổ sung mà thôi. Phần thần kim giác cự thú của nó dưới tình huống đó vẫn có thể ngăn cản vụ nổ của hỏa thần nguyên tinh cấp phong dương cao cấp. Xem ra kỳ ngộ của đệ tử ta còn thần kỳ hơn ta nghĩ nhiều. Chẳng biết kỳ ngộ đó là gì, truyền thừa đại năng giả ngoại tộc sao, hay kỳ bảo nào đó thai nghén trong vũ trụ, hay là từ thời đại trước khi dở dụng. Chắc là có kỳ ngộ rồi, nhưng mà trở thành cường giả hay không thì phải nhìn vào cá nhân, xem thử đệ tử ta có thể bước bước nào đây. Hỗn độn thành chủ lắc đầu. Hỗn độn thành chủ biết rất nhiều về La Phong, nhưng về bí điển vô danh, binh giáp, tướng giáp thì ông ta hoàn toàn không biết gì cả. Về phương diện này, nhân loại tạm thời vẫn không biết gì nhiều. Vì vẫn chú ý tới sự trưởng thành của La Phong, hỗn độn thành chủ tự nhiên cũng suy đoán ra, La Phong còn có một kỳ ngộ rất lợi hại, rất đáng sợ khác. Với kiến thức của hỗn độn thành chủ, ông ta đoán ra không ít khả năng, nhưng mà cũng không cách nào khẳng định rốt cuộc là cái nào. Hết tập 177 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.